Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356 thôi diễn phép thuật. Ngắm phong cảnh, Du Du vẫn là ăn như hùm như sói. Trương Húc trong mắt mang theo thương tiếc, sờ sờ Du Du đầu. Trương Nguyên Lê trong đôi mắt cũng là có chút lệ quang. Mấy ngày nay, bị những người kia mang đi, thật sự khổ Du Du. Trương Nguyên Lê nói chuyện, được rồi, về nhà, nên làm cái gì liền đi thôi. Tiểu Sơn, mấy người các ngươi cũng là, cố gắng nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày nay, ở Hứa gia, bọn họ đều không có làm sao ngủ ngon. Trương Nguyên Lê thanh tĩnh lại, cảm thấy, chính mình thật sự có chút mệt mỏi. Rửa mặt, thay đổi áo ngủ, tivi cũng không nhìn, trực tiếp liền ngủ. Trương Tiểu Sơn mấy cái cũng là, đều đứng xếp hàng, rửa mặt xong, cũng đi ngủ. Trương Húc trở lại phòng của chính mình, mở đèn, lấy ra, Nguyên Anh kỳ phép thuật tường giải. Xem lên, ngày hôm nay nếu không là sử dụng cái kia loạn thuật, muốn đối phó 4 cái Nguyên Anh kỳ, thật sự sẽ không dễ dàng. Nguyên Anh kỳ phép thuật, đã không phải lực công kích mạnh mẽ, sức phòng ngự kinh người vấn đề. Rất nhiều phép thuật đã bắt đầu liên quan đến vài ngày đạo quy tắc. Muốn sử dụng đi ra, không phải đơn giản như vậy. Còn cần người thi thuật đối với thiên đạo quy tắc có nhất định lý giải. Hơn nữa, Nguyên Anh kỳ phép thuật so ra Kim Đan kỳ, nhiều rất nhiều. Trương Húc từng tờ xem qua. Nhìn thấy một phép thuật, liền ở trong đầu, dụng thần hồn mô phỏng. Thế nào sử dụng pháp thuật này? Thường thường cũng sẽ thử nghiệm triển khai những pháp thuật này. Thế nhưng đến bước cuối cùng, liền thu hồi linh khí, nhường phép thuật không có thể thả ra ngoài. Dù sao, nếu như thả ra ngoài, lực công kích quá lớn, hủy hoại lực cũng quá lớn. Cái này vẫn là Trương Húc nghiên cứu Kim Đan kỳ phép thuật nghĩ ra được biện pháp. Trên căn bản, có thể triển khai đến bước cuối cùng trước. Nói rõ pháp thuật này hắn đã nắm giữ. Trên cây chim nhỏ bắt đầu líu ra líu díu. Trương Húc ngẩng đầu, mới phát hiện mình dĩ nhiên nhìn cả một đêm sách, luyện tập cả một đêm. Có điều thu hoạch vẫn là rất lớn. Chỉ ít Nguyên Anh kỳ phép thuật, có 1/4, hắn đã cũng có thể triển khai ra. Trương Húc không biết cái tốc độ này có tính hay không nhanh. Nếu như Trương Húc biết người khác tu luyện phép thuật tốc độ, liền biết mình năng lực học tập mạnh mẽ đến đâu. Rất nhiều người học tập một phép thuật cần luyện tập mấy trăm lần mới có thể triển khai ra, cần luyện tập lại hơn 1000 lần mới có thể thông thạo nắm giữ. Trương Húc có thể học tập phép thuật như vậy dùng ít sức, vẫn là cùng hắn thần hồn có quan hệ. Hắn thần hồn rất mạnh mẽ, tuy rằng nhục thân thực lực có điều Nguyên Anh kỳ, thế nhưng thần hồn cường độ đã tới hợp thể kỳ. Cùng hắn nắm giữ tu luyện thần hồn hắc sắc thủy tinh thốc, còn có tu luyện thần hồn tinh thiên dẫn hồn quyết, có quan hệ. Sử dụng cao hai cái cảnh giới thần hồn đến thôi diễn Nguyên Anh kỳ phép thuật, tự nhiên là bắt vào tay. Tiếp đó, Trương Húc nghe được ông nội Trương Nguyên Lê, Trương Tiểu Sơn mấy cái đứng dậy âm thanh, hạ xuống lại nghe được Trương Tiểu Hồng tiến vào nhà bếp làm cơm âm thanh. Trời đã sáng, Trương Húc đi tới toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó đánh răng. Qua không có thời gian bao lâu, Trương Tiểu Hồng làm tốt cơm, mọi người ngồi vây quanh ở nhà chính bàn tròn bên cạnh, đồng thời ăn điểm tâm. Trương Tiểu Sơn mấy cái líu ra líu díu, nói chuyện. Trương Nguyên Lê nghe, nhìn, trên mặt mang theo mỉm cười, hiển nhiên tâm tình hết sức tốt. Ăn cơm xong, Trương Tiểu Sơn mấy cái liền muốn đi trường học, bởi vì bị Hứa ra bắt đi. Bọn họ đã mấy ngày không có đi học, 5 người trên mặt đều là không muốn. Trương Nguyên Lê là coi bọn họ là làm cháu trai ruột. Trương Húc thái độ tuy rằng không thân cận, thế nhưng cũng không bài xích bọn họ. Bọn họ thật sự đem nơi này lo liệu việc nhà. Đặc biệt là, ở Trịnh Bá Hổ thủ hạ như vậy mấy năm, không có cảm nhận được một chút ấm áp, tình thân. Hiện tại đều cảm nhận được, làm sao có thể cam lòng đây? Vẫn là Trương Nguyên Lê thoải mái. Đi thôi, đều đi học đi, không lên học, không có bản lãnh, sau đó làm sao ở xã hội đặt chân đây? Cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên trên. Nói, liền đánh đuổi 5 người. 5 người cùng đi hướng về trấn trên. Trấn trên mới có xe đi trường học. Nhìn thấy 5 người đi rồi, Trương Nguyên Lê luyện tập mấy chuyến thái cực quyền, lại mở tivi xem lên. Trương Húc phát hiện gia gia của chính mình tựa hồ đặc biệt thích xem tống nghệ tiết mục. Tuy rằng những này tống nghệ tiết mục có chút xem ra thật sự có điểm ngốc, thế nhưng chính mình ông nội chính là thích xem, vẫn là yêu thích náo nhiệt chứ. Trương Húc nhưng là chuyển đằng ghế tựa đến sân cây dưới, rót một bình trà ngon, tiếp tục lật xem Nguyên Anh kỳ phép thuật tường giải. Một bên xem, một bên dụng thần hồn đến thôi diễn. Bất chi bất giác 4 tiếng liền qua. Trương Húc bừng tỉnh, phát hiện ông nội Trương Nguyên Lê đã đem bữa trưa làm tốt. Trương Húc vội vã thu hồi sách, sau đó đi tới nhà bếp hỗ trợ. Cũng không cùng gấp cái gì tốt giúp. Linh gạo cơm trưng được, món ăn cũng xào kỹ, mang vào gian nhà là có thể ăn. Trương Húc cùng Trương Nguyên Lê đi cơm nước mang vào nhà chính. Trương Húc cho ông nội Trương Nguyên Lê thêm cơm, cho mình thêm cơm, hai người liền bắt đầu ăn. Trương Nguyên Lê thở dài, cũng không biết cái kia 5 đứa bé ăn quen rồi trong nhà cơm, còn có thể ăn thói quen bên ngoài cơm sao? Trương Húc nở nụ cười, đói bụng dĩ nhiên là có thể ăn quen rồi. Trương Nguyên Lê khuôn mặt nghiêm túc, nói rằng, Tiểu Húc, ta cũng không muốn cầu ngươi coi bọn họ là làm thân đệ đệ. Em gái ruột, chỉ ít người muốn coi bọn họ là làm trong thôn những gia đình khác hài tử như thế. Đối với bọn họ đừng quá hà khắc rồi. Ta biết, người cứu bọn họ, là dự định thu nạp bọn họ lấy ra dưới. Bọn họ bắt đầu là cũng nô bộc của ngươi. Thế nhưng a, mấy hài tử này, thật sự đều rất tốt. Tâm địa thiện lương, làm người trung thành, người phải cố gắng đối xử bọn họ. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi, ông nội, ta biết rồi. Trương Húc bắt đầu xác thực là dự định thu nạp Trương Tiểu Sơn mấy cái vì là thủ hạ. Thế nhưng, thực lực bây giờ tăng lên, cảm thấy Trương Tiểu Sơn mấy cái cũng không giúp đỡ được gì. Hơn nữa, chính mình ông nội như thế yêu thích bọn họ, Trương Húc làm sao có khả năng còn coi bọn họ là làm nô bộc đây. Chỉ cần bọn họ bồi được rồi ông nội Trương Nguyên Lê, Trương Húc cũng không ngại cho bọn họ một chút chỗ tốt, bồi dưỡng bọn họ trở thành cao thủ. Đương nhiên, coi như thân đệ đệ, em gái ruột là không thể. Trương Húc có lúc cũng rất đáng tiếc, không có một thân sinh huynh đệ tỉ muội. Nếu như có, cùng hắn đồng thời làm bạn ông nội Trương Nguyên Lê, nên tốt bao nhiêu. Buổi chiều, Trương Húc mang theo Du Du đi ra ngoài. Không gì khác, Trương Húc muốn đi ra ngoài đi dạo. Đã lập xuân, rất nhiều hoa đều mở ra. Trương Húc muốn mau chân đến xem phong cảnh. Đến trên núi, quả nhiên muôn hồng nghìn tía từng mảnh từng mảnh. Những kia hoa đón xuân hoa lấm ta lấm tấm. Ở vách núi bên cạnh thò đầu ra, xem ra náo nhiệt cực kỳ. Còn có hoang dại hoa đào, hạnh hoa, cũng đều mở ra. Phấn, trắng, xem ra đặc biệt mỹ lệ. Chính là không có những này hoa, nhìn lá cây cũng tốt. Trên núi cây đều rút ra mầm non. Những này mầm non màu sắc xanh nhạt, nhẹ nhàng khoan khoái một mảnh. Xa xa xem, mơ mơ hồ hồ, để cho lòng người đều tốt lên. Ở những này hoa nha, cây nha tôn lên dưới, những kia động vật nhỏ trên người bộ lông xem ra cũng diễm lệ một chút. Đặc biệt là một ít chim nhỏ, trên người lông chim màu sắc sặc sỡ, mỹ lệ phi thường. Trương Húc mang theo Du Du vượt qua một ngọn núi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.